Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 140, em cũng rất nhớ anh. Góc truyện audio.com. Chấm, 2 giờ rưỡi sáng, thời Ngọc Minh đã làm ổ trong lòng của Phong Đình Quận rồi ngủ thiếp đi mất rồi. Rõ ràng cô đã nói rằng sẽ ngắm sao cả đêm nay, kết quả cô lại không chịu nổi mà đi ngủ trước. Phong Đình Quân cẩn thận ôm thời Ngọc Minh vào trong ngực của mình để tránh cho cô bị cảm lạnh. Reng, điện thoại của Phong Đình Quân rung lên. Phong Đình Quân nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Vẻ mặt dần trở nên u ám. Alo, Tổng Giám Đốc Phong, ông cụ Hình báo ngày mai anh tới đây một chuyến đấy. Phong Đình Quân do dự một chút rồi hỏi, có chuyện gì không? Cụ thể thế nào thì ông cụ chưa nói, nhưng chắc có lẽ vẫn là chuyện lần trước ông cụ nói với anh đấy. Được rồi, tôi biết rồi, Tổng Giám Phong. Vậy anh có đi không? Cũng đến lúc nên kết thúc mọi chuyện rồi. Thời Ngọc Minh bị ánh mặt trời chói chang làm tỉnh giấc. Lúc cô tỉnh dậy mới phát hiện ra không biết Thời Dương đã nằm nhoài bên cạnh giường của cô từ khi nào rồi. Mẹ ơi! Thời Dương thấy Thời Ngọc Minh đã dậy thì vô cùng hưng phấn. Cậu bé kéo lấy tay của cô rồi làm nũng. Mẹ ơi! Con nhớ mẹ Lam! Trái tim của Thời Ngọc Minh mềm nhũn cả ra. Cô ôm lấy cậu bé nằm chung với mình rồi vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của cậu bé rồi nói. Sao con dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm một lúc nữa? Thời Dương cọ cọ vào trong lòng Thời Ngọc Minh rồi nói. Mẹ ơi! Có phải hôm qua mẹ và bố đã đi làm chuyện lớn gì đó đúng không ạ? Thời Ngọc Minh hơi hốt hoảng. Trong ánh mắt ẩn chứa vẻ lúng túng. Ai nói với con thế? Là bà Phúc ạ, Thời Dương nói. Bà Phúc nói ngày hôm qua bố biến thành một siêu anh hùng rồi dẫn theo mẹ đi giải cứu thế giới ạ. Mẹ ơi, ngày hôm qua bố mẹ đã đánh bại bao nhiêu kẻ xấu vậy ạ? Mẹ kể cho con nghe một chút đi mà. Bố đã đánh bại bọn họ như thế nào được không ạ? Chấm. Trong đôi mắt của Thời Dương như có muôn vàn vì sao. Long lanh nhìn Thời Ngọc Minh. Cậu bé rất sùng bái người bố chưa một lần gặp mặt này. Lúc này Thời Ngọc Minh không biết nên khóc hay nên cười nữa. Ngày hôm qua sau khi cô xuống tầng ôm hôn tiên sinh, anh còn sợ chân cô bị lạnh nên vẫn luôn dùng bàn tay lớn của mình vuốt ve chân của cô miết. Rồi còn ôm chặt lấy cô nữa. Thời Ngọc Minh cứ tưởng rằng Thời Dương đã nhìn thấy hết những cảnh đó, nhưng cô lại không ngờ vậy mà má Phúc lại lấy siêu anh hùng ra để lừa cậu. Bé, cô không khỏi bật cười. Mẹ ơi, mẹ cười gì vậy ạ? Có phải là hôm qua lúc đánh nhau với người xấu bố đẹp trai lắm phải không ạ? Thời Ngọc Minh gật đầu liên tục. Đúng vậy, bố của con trông đẹp trai lắm luôn. Con cũng muốn nhìn thấy bố đánh nhau với người xấu lắm thế, nhưng chú Hoắc với bà Phúc đều nói rằng trẻ nhỏ thì không thể thấy được. Khi nào con lớn lên mới được trông thấy? Thời Dương hơi bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn thế nhưng nó chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi thôi. Một giây sau cậu bé lại tươi cười rạng rỡ như trước. Thời Ngọc Minh ngắm nhìn gương mặt của con trai. Cô không khỏi thở dài một tiếng. Thời Dương, cái tên này cô không đặt sai mà. Cậu bé giống như một mặt trời nho nhỏ vậy. Với Thời Minh Ngọc mà nói, Phong Đình Quân từng yêu cô sâu đậm. Anh cũng từng phản bội cô. Anh cố chấp nhưng cũng từng từ bỏ. Vận mệnh của hai người họ đã dính chặt lấy nhau từ lâu rồi. Cô cũng không biết rốt cuộc là tốt hay là xấu đây. Thế nhưng bây giờ Thời Ngọc Minh nhìn Thời Dương, cô lại cảm thấy biết ơn Phong Đình Quân nhiều hơn một chút. Trong quá khứ anh đã mang đến cho cô rất nhiều đau khổ, nhưng cũng cho cô hai đứa nhóc rất đáng yêu như thế này. Bọn nhóc mới chính là kho báu quý giá nhất trong cuộc đời của cô. Mẹ ơi, bao giờ con mới trưởng thành đây ạ? Nhanh thôi con, Thời Ngọc Minh nói. Bố đã tìm trường học cho con xong rồi. Một thời gian nữa là con có thể đến trường học tập được rồi. Sau khi học hết tiểu học con sẽ học tới trung học. Sau khi con tốt nghiệp trung học, con sẽ học đại học. Lúc lên đại học là con có thể nhìn thấy bố biến hình đúng không ạ? Thời Ngọc Minh khẽ cười. Cái này thì khi nào bố của con quay về mẹ sẽ hỏi bố giúp con nhé. Vâng ạ, em dậy chưa? Điện thoại lại báo có tin nhắn gửi tới. Thời Ngọc Minh cầm lấy điện thoại trả lời lại tin nhắn của anh. Vâng, em vừa mới dậy. Em ngủ ngon không? Em ngủ rất ngon. Vậy thì tốt, tiên sinh. Thật ra, bây giờ chúng ta đã không cần giao lưu với nhau bằng tin nhắn nữa rồi. Ngọc Minh, tâm trạng của anh vẫn có chút phức tạp. Thời Ngọc Minh không khỏi cười nhạo anh ở trong lòng. Gì mà tâm trạng phức tạp chứ? Nói thẳng ra là anh xấu hổ thì có. Một người đàn ông trưởng thành rồi mà vẫn còn xấu hổ. Nhưng mà lúc trước Như Ý có từng nói rằng có thể khi còn bé anh đã mắc bệnh tự kỷ. Thế giới của anh vẫn luôn rất cô độc. Hiện giờ cô lại đột nhiên xông vào thế giới của anh. Anh vẫn chưa kịp thích ứng được. Nhưng mà không sao cả. Tiên sinh đã kéo Thời Ngọc Minh ra khỏi bóng tối, vậy thì cô cũng có thể kéo anh ra khỏi thế giới cô độc. Cũng may thế giới này vẫn chưa phá hủy hết các con đường của cô. Ông trời để cho Thời Ngọc Minh và tiên sinh gặp được nhau. Hai con người cô độc và tuyệt vọng nương tựa lẫn nhau. Sưởi ấm cho nhau. Có lẽ đây chính là kết cục tốt đẹp nhất của hai người bọn họ. Tối nay anh có về ăn cơm với em không? Thời Ngọc Minh hỏi. Cô suy nghĩ một chút rồi lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Thời Dương rất muốn được gặp anh một lần. Vậy còn em thì sao? Em cũng thể là sao? Thời Ngọc Minh đỏ ửng mặt lên tỏ vẻ khinh thường. Rõ ràng là cô biết anh cố ý nhưng cô vẫn bằng lòng phối hợp với anh chơi trò chơi ấu trĩ nhạt nhẽo này. Em cũng rất nhớ anh. Vậy tối nay anh sẽ về sớm một chút. Vâng, em chờ anh về. Mẹ ơi, bố nói gì đấy ạ? Thời Ngọc Minh cười nói. Bố con nói là bố con sẽ về nhà sớm một chút rồi cùng ăn cơm với chúng ta. Chấm, hoan hô, cuối cùng thì con cũng có thể gặp được bố rồi. Thời Ngọc Minh nắm lấy tay của con trai. Cô vẫn còn có một chút lo lắng. Cô hỏi, Thời Dương, ngày hôm đó con từng gặp bố ở nhà ông Thái rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ gặp một người bố mới. Hai người họ không phải là cùng một người đâu. Thời Dương có chút khó hiểu. Cậu bé nói. Nhưng mà hai người họ rõ ràng là cùng một người mà. Hai người họ trông giống nhau như đúc vậy. Tuy hai người họ trông giống nhau nhưng không phải là cùng một người. Thời Dương, con đã từng gặp sinh đôi bao giờ chưa? Con thấy rồi ạ. Dường như Thời Dương vẫn còn có một chút mơ mơ hồ hồ. Cậu bé lên tiếng, bố ở nhà ông Thái và bố mới là anh em sinh đôi ạ. Đúng vậy, thế nên hai người họ mới giống nhau như thế. Nhưng mà, Thời Dương gãi gãi đầu rồi nói, mẹ ơi, con không thể phân biệt nổi. Con cảm thấy hai người họ chính là cùng một người. Thời Ngọc Minh cũng không nghĩ ngợi nhiều. Dù sao thì Thời Dương cũng chỉ mới 5 tuổi. Thế nên cậu bé khó mà phân biệt nổi hai người trông giống nhau y như đúc như thế. Nhưng mà cũng may Thời Dương là một đứa trẻ rất lạc quan. Cho dù là bố mới hay bố cũ thì dường như cậu bé cũng rất thích. Có đôi lúc Thời Ngọc Minh nghĩ rằng có lẽ là Thời Dương ở nước Mỹ quá lâu rồi bị Hoắc Viễn Thiên biến thành một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu. Không màng chuyện đời rồi. Cậu bé cũng không có quá nhiều chuyện buồn phiền đến như thế. Có điều Minh Nguyệt cũng như thế. Cho dù là khi nào thì con bé cũng đều mỉm cười vui vẻ được. Như thế cũng rất tốt. Tầng cao nhất khách sạn Dung Thành. Phong Đình Quân gõ cửa một cái thì nghe thấy giọng nói vừa già nua vừa chán nản từ bên trong vọng ra. Không khóa cửa, cứ vào đi. Phong Đình Quân đẩy cửa ra rồi bước vào. Anh nhìn thấy một ông cụ với mái tóc hoa râm đang ngồi sau bàn làm việc quay lưng về phía anh. Trước mặt ông ta là một cửa sổ sát đất rất lớn. Từ nơi này có thể ngắm nhìn được toàn bộ thành phố Hòa Vân. Chú Hình, ông cụ hít thở sâu một hơi rồi chậm rãi quay người lại rồi nói. Cháu ngồi xuống đi, cảm ơn chú Hình ạ. Ông cụ Hình mặc một bộ quần áo thời đường. Ông ta bưng chén trà bằng sứ Thanh Hoa lên rồi dùng nắp chén gạt bọt bên trên đi. Uống một ngụm trà rồi nói. Trà Đại Hồng Bào ở núi Vũ Di mới mang tới đó. Cháu nếm thử đi. Phong Đình Quận khéo léo từ chối. Thôi à, chủ Hình hôm nay chú gọi cháu đến đây có chuyện gì không à? Ông cụ Hình mỉm cười giễu cợt rồi nói. Đình Quân, cháu còn nhớ rõ lúc trước cháu đã đồng ý chuyện gì với chú không? Tất nhiên là anh còn nhớ rõ. 6 năm trước khi bố mẹ của Phong Đình Quân đều mất hết. Thất bại thảm hại, anh gần như bị đánh tơi tả đến không còn mảnh giác không thể nào gượng dậy nổi. Là ông cụ Hình đã tìm được anh, cho anh số tiền vốn đầu tư để anh bắt đầu lại. Thế nên anh mới có được tập đoàn Phong Khởi như ngày hôm nay. Điều kiện của ông cụ Hình chính là anh phải làm 3 chuyện cho ông ta. Điều kiện thứ nhất chính là ông cụ Hình muốn Phong Đình Quân phải khiến cho tập đoàn Phong Khởi làm ăn phát đạt vượt qua nhà họ Thời ở hiện tại. Phong Đình Quân đã làm được rồi. Khi đó Phong Đình Quân cực kỳ căm hận Thời Ngọc Minh thế nên anh muốn nhanh chóng có được năng lực để chống lại nhà họ Thời một lần nữa. Anh muốn để cô nhìn thấy. Cho dù là cô lấy đi tất cả của anh đi chăng nữa thì anh vẫn có năng lực vùng lên một lần nữa. Sau đó đúng như dự đoán của Phong Đình Quân, Thời Ngọc Minh đã trở lại. Cô bằng lòng trở thành bà Phong của anh. Vừa ngoan ngoãn lại vừa dịu dàng. Thế nhưng vào lúc đó Phong Đình Quân lại bị thù hận che mờ hai mắt. Anh đối xử không chút nể nang gì với Thời Ngọc Minh. Thế nhưng mỗi đêm khi tỉnh dậy sau cơn mơ anh lại mơ thấy vô số lần những cảnh tượng ngọt ngào lúc trước bọn họ từng có với nhau. Vào lúc ấy tiên sinh xuất hiện rồi. Anh cũng là Phong Đình Quân. Là một Phong Đình Quân chỉ biết yêu thương và chiều chuộng Thời Ngọc Minh thôi. Phong Đình Quân giống như được chia thành một nửa là thiên sứ một nửa là ác ma vậy ấy. Ban ngày anh vẫn là Phong Đình Quân tràn đầy thù hận với Thời Ngọc Minh thế nhưng buổi tối tiên sinh sẽ xuất hiện đi gặp cô. Giúp cô, không kiềm chế được mà muốn được cùng cô ở bên nhau. Cứ như thế cho đến một ngày, Phong Đình Quân hoàn toàn tỉnh táo lại. Cuối cùng thì thiên sứ và ác ma trong cơ thể anh cũng hợp lại thành một cách chương.